Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104: Tà Hồn Sư Hiện. Canh thứ nhất. Khu rừng rậm rạp bên trong, cây cối sâu thẳm, tia sáng tối tăm, toàn bộ trong rừng rất là ẩm ướt. Trên đất bao trùm một tầng lá rụng tình huống, rất nhiều lá rụng cũng đã phát sinh mục nát, tỏa ra nhàn nhạt mùi thối. Nếu như liền ở tại chỗ đóng quân, cái kia mùi, phòng trừng có đủ tốt được. Vì lẽ đó ở Tạ Lâm phát hiện đất trống sau, ở Tạ Lâm dưới sự chỉ dẫn, mọi người một đường tránh ven đường hồn thú. Cuối cùng ở Thạch Nhạc dẫn dắt đi, đi tới Tạ Lâm chỉ cái kia mảnh đất trống. Ở mảnh đất trống này lên, bốn phía vừa vặn không có cây cối sinh trưởng, cách ra một mảnh đất trống. Bởi vì đỉnh đầu không có cây cối che lấp, ánh mặt trời vừa vặn có thể bắn thẳng đến hạ xuống. Tuy rằng bởi bốn phía cây cối tươi tốt, tia sáng cũng không phải như vậy sung túc. Thế nhưng hiện tại là buổi trưa, vì lẽ đó vừa vặn. Tốt, chúng ta liền ở ngay đây nghỉ ngơi một chút đi. Đi tới trên đất trống, Thạch Nhạc tùy tiện tìm một chỗ lên ngồi xuống. Sau đó liền bắt chuyện những người khác cũng tất cả ngồi xuống. Đang dưới trướng sau, Thạch Nhạc nhất thời liền lấy ra túi nước cùng lương khô, bắt đầu ăn uống lên. Thạch Nhạc đoàn trưởng, chúng ta đi đánh săn, nhóm lửa nướng ít đồ ăn đi. Liền ăn lạnh như băng lương khô, ta có chút ăn không vô a. Ở sau khi ngồi xuống, nhìn thấy Thạch Nhạc lấy ra đã lạnh hạ xuống lương khô liền nước liền cứng gặm lên. Lao Luân Tư cũng lấy ra lương khô, ở một trận quyết định sau, Lao Luân Tư rốt cục gặm một cái, nhưng không khỏi lộ ra một bộ mặt khổ qua, quay đầu hướng Thạch Nhạc sầu khổ nói rằng. Một bên, nghe được Lao Luân Tư, Lâm Dạ nhưng không khỏi hơi nhướng mày. Nếu như đúng là quý tộc, bởi vì ở nhà qua quen rồi quen sống trong nhung lụa sinh hoạt, ở đi ra cửa dã ngoại thời điểm, ăn không vô lạnh lẽo cứng rắn lương khô, này rất bình thường. Loại quý tộc này lập dị, quán rượu bên trong, không ít tửu khách đều gặp được. Nhưng vấn đề là, Lâm Dạ nhưng là biết, trước mắt này người quý tộc có thể cũng không phải thật sự là quý tộc, mà là tà hồn sư. Vì lẽ đó đột nhiên ăn không vô lương khô tình huống liền rất có rất vấn đề. Ăn không vô lương khô, cho nên muốn nhóm lửa. Lâm Dạ ánh mắt không khỏi híp lại lên. Muốn nhóm lửa, cái kia xem ra là dự định thông qua khói đến cho ở xung quanh tà hồn sư nhóm phát sinh tín hiệu. Lao Luân Tư tử tước, ngươi không phải chính sốt ruột muốn chúng ta mau chóng cho y phù lệ săn giết hồn thú sao? Hiện tại chúng ta nên mau chóng nghỉ ngơi tốt, tiếp theo sau đó bắt đầu tìm kiếm hồn thú săn giết mới đúng. Ngươi hiện tại đột nhiên muốn chúng ta đi cho ngươi săn thú, cho ngươi nướng con mồi ăn, cái kia không phải lãng phí thời gian sao? Khi nghe đến Lao Luân Tư tử tước sau, Thạch Nhạc thả xuống trong tay lương khô, quay về Lao Luân Tư tử tước cau mày nói. Ha ha, cái kia, Thạch Nhạc đoàn trưởng, cái này nên cũng lãng phí không được thời gian bao lâu. Chủ yếu là ta thật sự ăn không vô này lại lạnh lại vừa cứng lương khô. Thạch Nhạc đoàn trưởng, các ngươi yên tâm, các loại nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, trở lại ta cho các ngươi nhiều hơn 20% thù lao. Này đều có thể đi. Lao Luân Tư cho Thạch Nhạc cười làm lành, nói rằng, cho chúng ta chướng 20% tiền thù lao. Nghe được Lao Luân Tư, Thạch Nhạc rơi vào dãy rùa. Qua vài giây, Thạch Nhạc vẫn là thở dài, sắc mặt trở nên trịnh trọng lên, nói, Lao Luân Tư tử tước, hiện tại là ngươi muốn chúng ta đi cho ngươi săn thú. Nhớ kỹ ngươi, trở lại cũng đừng quên chướng tiền thù lao. Yên tâm, yên tâm, ta Lao Luân Tư luôn luôn nói được là làm được. Lao Luân Tư ha ha cười, khoát tay áo một cái. Có điều nhìn thấy như vậy tham tài Thạch Nhạc, Lao Luân Tư nhưng ở trong lòng cười lạnh. Săn hồn đoàn người quả nhiên chính là tham tài. Nhưng rất đáng tiếc, các ngươi sợ là không thể quay về. Bởi vì Lao Luân Tư yêu cầu, Thạch Nhạc phái ra Tạ Lâm cùng Hà Phong đi Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong săn giết vài con mồi làm đồ ăn. Ở Tạ Lâm cùng Hà Phong sau khi rời đi, qua hơn nửa giờ, Hai người rốt cục mang theo mấy con thỏ hoang cùng mấy con cá trở về. Còn mồi bắt được, ở Lao Luân Tư Dục Giã, Thạch Nhạc lại khiến người ta nhặt được một ít củi lửa cùng gậy gỗ. Dùng tới nhúm lửa, cùng với xuyến thỏ cùng cá. Ai, này Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong vẫn là quá ẩm ướt. Củi lửa đều không làm. Này nổi lên đến, đều là khói đặc, thật sặc người. Ở đem củi nhặt được đống lửa tốt. Sau đó dùng đánh lửa thạch phí lực thiêu đốt sau. Nhìn củi lửa đốt bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Thạch Nhạc không khỏi có chút lắc đầu. Ha ha, không quan hệ, nghe nói dùng khói sông quen. 9. Thỏ cùng cá nướng cũng ăn rất ngon. Nhìn tỏa cuồn cuộn khói đặc củi lửa trong. Cột khói sông thẳng lên trời. Lao Luân Tư trên mặt cười đến quả thực cùng cùng hoa cúc nở rộ như thế. Mới nhìn đi tới, tựa hồ là vì sắp đến đồ ăn mà hài lòng. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng là biết. Cái tên này như thế dục săn hồn đoàn cho hắn thịt nướng. 89/10 chính là vì dùng này cột khói đến thông báo bốn phía tà hồn sư. Hiện tại tín hiệu đã thả ra. Cũng không biết tà hồn sư lúc nào lại đây. Lâm Dạ ngồi ở trên đất trống. Hướng về bốn phía nhìn ngó. Thầm nghĩ nói. Tuy rằng bởi vì củi gỗ có chút ẩm ướt. Thiêu đốt sau bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Thế nhưng củi lửa chung quy vẫn là thiêu đốt. Đã xử lý tốt lông xám thỏ rừng cùng cá đang bị gậy gỗ xuyến. Gác ở củi trên đống lửa nướng. Thế nhưng liền nướng không tới 10 phút. Bốn phía, đột nhiên truyền đến một trận dị động. Ở yên tĩnh bên trong vùng rừng rậm. Đột nhiên vang lên một trận cành cây rung động rì rào âm thanh. Còn có lá rụng cùng với cành khô bị dẫm đoạn tiếng rắc rắc. Như vậy giàu có tiết tấu cùng quy luật âm thanh. Tuyệt đối không phải hồn thú có thể phát sinh. Nghe được dị động ngay lập tức. Man hùng săn hồn đoàn tất cả mọi người liền nhất thời từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó cấp tốc tổ chức tốt trận hình. Hết thảy mọi người biết. Tà hồn sư đến. Lao Luân Tư Tử Tước. Bên kia có món đồ gì lại đây? Mau tránh đến chúng ta mặt sau đến. Tuy rằng tà hồn sư đã đến. Thế nhưng vì phòng ngừa Lao Luân Tư phát hiện đầu mối. Nhường đã sắp đến tà hồn sư trên đường rút đi. Thạch Nhạc như cũ diễn kịch diễn đến mức rất là đưa vào. Một bên nhìn chằm chằm xa xa dị động truyền đến phương hướng. Một bên trầm giọng nhắc nhở. Thế nhưng bởi vì tà hồn sư đến. Lao Luân Tư hiển nhiên không chuẩn bị tiếp tục diễn thôi. Nghe được Thạch Nhạc. Lao Luân Tư khóe miệng hơi làm nổi lên. Lộ ra một tia nói đùa. Thế nhưng là không hề trả lời Thạch Nhạc. Mà là một bên nhường bên người kỵ sĩ đem chính mình bảo vệ. Một bên chậm rãi đứng lên. Ha ha, ha ha ha. Ở đứng lên thời điểm, Lao Luân Tư còn đột nhiên ha ha bắt đầu cười lớn. Một bên cười, còn một bên hướng về dị động phương hướng đi đến. Lao Luân Tư Tử Tước, người mau tới đây, bên kia gặp nguy hiểm. Đối với Lao Luân Tư dị thường động tác, Thạch Nhạc phảng phất cái gì cũng không biết như thế. Nhìn thấy Lao Luân Tư Tử Tước động tác, còn đầy mặt ngưng trọng la lớn. Thạch Nhạc đoàn trưởng, không cần kêu, ta rất tỉnh táo. Nghe được Thạch Nhạc gọi hàng, Lao Luân Tư một bên ở một đám kỵ sĩ bảo vệ cho hồn hoàn lùi về sau. Một bên trên mặt lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Có điều các ngươi thì có chút không tỉnh táo. Võ hồn điện không phải đều nói rồi Vĩnh Dạ Xâm Lâm xuất hiện tà hồn sư sao? Các ngươi dĩ nhiên không nghe, còn nhận nhiệm vụ của ta, theo ta đồng thời đến Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Ha ha, không thể không nói, các ngươi đã đi vào đến tử địa. Lao Luân Tư một mặt quỷ tiếu nói. Phía sau, từng đạo bóng đen cùng huyết ảnh đột nhiên từ trong rừng trốn ra. Nhảy mấy cái, một đám hắc bào nhân cùng huyết bào nhân rơi xuống Lao Luân Tư bên cạnh. Hả, một cái hồn vương. Hai cái hồn tông, một cái hồn tôn, còn có hai cái đại hồn sư. Thiên diện nhân, lần này, ngươi mang về con mồi chất lượng không sai. Đứng ở Lao Luân Tư bên cạnh, một cái huyết bào nhân dùng thanh âm khàn khàn rất là hài lòng nói. Chỉ cần huyết bức đại nhân thỏa mãn liền tốt. Đối với huyết bức thỏa mãn, Lao Luân Tư rất là nịnh hót nói. Đã lâu không có bắt được con mồi. không nghĩ tới lần thứ nhất liền bắt được mấy cái chất lượng không sai con mồi. Cái này có thể là cái điểm tốt. Chấm ngoặc kép, một bên đánh giá Lâm Dạ bọn họ. Huyết bức một bên dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, các ngươi là tà hồn sư. Ở huyết bức tự nhiên nói thời điểm, Lâm Dạ đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, đương nhiên, ngươi không phải nhìn ra rồi sao? Tốt, con mồi đã xem xong, nên đem con mồi đều tóm lại. Huyết bức lộ ra một cái âm u nụ cười, sau đó quay về phía sau vung lên. Phía sau, vài tên hắc bào nhân cùng huyết bào nhân nhất thời đồng thời xông ra ngoài. Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.